Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596. Tiên Nữ Hồ, sát thanh a, sát thanh rồi, Trương Đạo, mời khách, hết khổ, rốt cuộc không dùng lại đỉnh lấy lớn mặt trời làm việc. Ngoặc kép, hiện trường kịch tổ nhân viên công tác đều hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người bèn nhìn nhau cười. Cái này hơn 2 tháng quay chụp, vừa vặn bắt kịp hàng năm Yến Kinh nóng nhất thời điểm. Còn có năm nay hè nóng bức khó nhìn, tất cả mọi người có thể kiên trì đến nay, xác thực đều rất không dễ dàng. Đêm nay 7:30 Shangri-La khách sạn cử hành sát thanh Yến. Ta mời khách, mọi người đến đúng giờ chàng. Không say không về, Trương Thu Bạch cầm lấy loa lớn hô, có thể nhìn ra được, hắn lúc này tâm tình cũng là phi thường tốt, mọi người tiếng hoan hô càng thịnh, bất quá vui vẻ trở về vui vẻ, mọi người rất nhanh một lần nữa công việc lu bù lên. Thu thập lấy thiết bị, mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần, trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười. Trương Thu Bạch phân phó bên cạnh phó đạo diễn chủ trì hiện trường. Hắn chính là bước nhanh đi đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người. Dật Dương, Uyển Nghi, thật đặc biệt cảm tạ hai người các ngươi. Bộ diễn này nếu như không có hai người các ngươi tại, ta nghĩ hẳn sẽ quay chụp rất khó khăn, tuyệt sẽ không hướng hiện giờ thuận lợi như vậy. Các ngươi tuyệt đối là chúng ta bộ diễn này thứ nhất công thần. Trương Thu Bạch cầm lấy Tô Dật Dương tay, nói phi thường chân thành. Tô Dật Dương cười cười. Trương Đạo, nhanh đừng lôi kéo tay ta. Không có nhìn thấy nhà ta Uyển Nghi đều ghen nha. Cái gì cảm tạ không cảm tạ. Chúng ta không phải bằng hữu nha. Bằng hữu gặp nạn kéo một bà. Đây không phải rất bình thường sự tình nha. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương mượn cơ hội trêu chọc nàng, nàng đôi mắt đẹp ném cái liếc mắt, bất quá cũng không cùng Tô Dật Dương so đo, đồng dạng cười đáp, Trương Đạo, tại đây bộ phận diễn chung chúng ta cũng học được rất nhiều việc. Thứ nhất công thần chúng ta thì không dám, thứ nhất công thần như cũ là không phải ngươi không ai có thể hơn a. Ha ha, không làm ra vẻ, còn lại nói liền không nói, ban đêm đều tại trong rượu. Trương Thu Bạch cười nói, Tô Dật Dương gật đầu, cũng có đoạn thời gian không có đụng tửu, hai chúng ta hào hào uống chút. Vân Uyển Nghi nghe vậy, chen lời nói, uống rượu có thể, nhưng mà nhất định phải số lượng vừa phải, nhà của chúng ta A Dương thế nhưng mà ca sĩ, không thể uống quá nhiều. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cẩn thận tiểu bộ dáng, Trương Thu Bạch ha ha cười nói. Đến, nhìn tới đêm nay Dật Dương ngươi hẳn là không có cơ hội uống nhiều. Tức phụ quản nghiêm, Tô Dật Dương cười lắc đầu, tức giận xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, mà Vân Uyển Nghi là rất là nghịch ngợm đối với Tô Dật Dương le lưỡi. Ngày đó ban đêm, toàn bộ kịch tổ tất cả mọi người tề tụ Shangri-La khách sạn, cử hành một trận có chút long trọng sát thanh yến. Mùa hè năm đó quay chụp, có thể nói đến lúc này liền đến đây là kết thúc. Sau này sự tình cũng không trở về Tô Dật Dương quan tâm. Vân Dương truyền thông có người chuyên môn sẽ cùng Trương Thu Bạch bàn bạc. Về hậu kỳ cắt nối biên tập, đưa thẩm vấn phim nhựa, hậu kỳ phát hành những chuyện này, Tô Dật Dương tin tưởng Trương Thu Bạch nhất định sẽ làm rất tốt. Cắt nối biên tập ước chừng yêu cầu hơn 1 tháng thời gian. Thành phiến đưa thẩm vấn quảng điện cũng cần đại khái 1 tháng thời gian. Về phim nhựa tuyên truyền ít nhất yêu cầu 2 tháng thời gian. Cho nên tại sát thanh bữa tiệc, Trương Thu Bạch cùng Tô Dật Dương thảo luận phim nhựa định đương thời gian. Cuối cùng sơ bộ đem thời gian định tại vượt qua năm đương thượng. Cũng chính là năm 2018 vụn đến năm 2019 sơ khoảng thời gian này. Theo hiện nay người trẻ tuổi càng ngày càng nặng xem vượt qua đêm giao thừa. vượt qua năm đương dần dần trở thành rất nhiều đạo diễn trong mắt tốt thời đoạn. Hơn nữa tại vượt qua năm đương thượng cũng xác thực hiện lên rất nhiều cao phòng bán vé điện ảnh. Cho nên hai người đem thời gian tuyển tại vượt qua năm đương đoạn thời gian này. Hơn nữa mùa hè năm đó chính là thanh xuân vườn trường tình yêu điện ảnh. Thích ứng quần thể chính phù hợp người trẻ tuổi. Bất quá Tô Dật Dương nguyên bản cảm thấy vượt qua năm đương cũng không thích hợp. Nhưng mà cuối cùng lại không ảo qua Trương Thu Bạch. Đành phải tùy ý hắn tới. Vượt qua đêm giao thừa. Từ trước đến nay rất nhiều tình lữ cũng sẽ lựa chọn đi xem phim. Kết quả nhìn trận như vậy bi kịch điện ảnh. Đoán chừng hơi hơi cảm tính điểm nữ hài. Khẳng định đến khóc khóc như mưa. Khả năng cuối cùng liền 333 tâm tình cũng không có. Trương Thu Bạch quả thực là hại người rất nặng. Tô Dật Dương đánh giá sao lấy. Trương Thu Bạch nếu quả thật đem điện ảnh định đương đến vượt qua năm đương. Vậy hắn khả năng thực sự xuất ngoại tránh một chút. Nam nữ si tình nhóm tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Chỉ sợ lại là một lần hung mãnh chiêu đen. Điện ảnh sát thanh sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thời gian cách 2 tháng rốt cuộc về đến nhà. Tuy rằng gần tới 2 tháng không có trả lời ra, nhưng mà trong nhà phi thường sạch sẽ. Tô Dật Dương mẹ cách mỗi mấy ngày liền biết tới đây quét sạch hạ. Bất quá hai người vẻn vẹn ở nhà ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày. Liền lần nữa bay tới Yến Kinh. Đáp ứng lời mời tham gia Trung ương đài truyền hình hàng năm cũng sẽ tổ chức đêm thất tịch tiệc tối. Chuyện này tại che mặt ca Vương Đình Phong ca hội sau ngày hôm sau. Vạn Nhiêu tự mình gọi điện thoại mời Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Đối mặt Vạn Nhiêu mời, Tô Dật Dương gần như không có gì do dự liền đáp ứng. Vạn Nhiêu trong ngày thường, tại tiết mục bên trong không ít giúp đỡ sấn hắn. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Chút chuyện như vậy tình cảm Tô Dật Dương vẫn rất nguyện ý đi hỗ trợ. Huống chi Trung ương đài truyền hình tổ chức đêm thất tịch tiệc tối. Hàng năm thu xem tỷ lệ vẫn phi thường có thể nhìn. Đối với bản thân cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tồn tại phi thường lớn tăng. Tầm thường tiểu minh tinh nếu như có thể có như vậy cơ hội. Cũng phải cướp lấy thượng. Giang Tây. Nghi Xuân Minh Nguyệt Sơn sân bay, 2 giờ chiều, một chiếc do Mado bay tới Nghi Xuân thẳng hướng chuyến bay vững vàng rơi xuống đất. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Tại Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du đám người bao vây rồi. Theo dòng người đi xuống phi cơ, hôm nay chính là Hoa Quốc mỗi năm một lần đêm thất tịch Valentine. Năm nay cùng những năm qua khác nhau. Những năm qua CCTV đêm thất tịch tiệc tối đều là tại CCTV diễn phát sóng phòng tổ chức. Bây giờ năm CCTV là đem đêm thất tịch tiệc tối thiết lập tại Giang Tây Tân Dư Thị. Tân Dư Thị, rất nhiều người đối với cái thành phố này không có ấn tượng gì. Nhưng mà cái thành phố này cùng đêm thất tịch lại là tồn tại không nhỏ nguồn gốc. Tương truyền Hoa Quốc kinh điển nhất, xưa nhất. Hoàn chỉnh nhất thất tiên nữ hạ phàm chuyện xưa, chính là bắt nguồn tại Tân Dư Tiên Nữ Hồ. Tiên Nữ Hồ là tình yêu bắt nguồn mặt đất, cũng là Trung Quốc tứ đại kinh điển tình yêu chuyện xưa cái nôi một trong. Nơi này hoàn cảnh yêu mỹ, nhưng hy hữu vì người biết, nếu như không phải CCTV năm nay đem đêm thất tịch tiệc tối thiết lập tại Tân Dư Tiên Nữ Hồ. Tô Dật Dương không đi lên mạng tra tìm tư liệu nói. Còn thật không biết Hoa Quốc còn có như vậy cái địa phương. Xuống phi cơ, Vân Uyển Nghi thở sâu. Hoa, không khí giỏi quá a. Nghe được Vân Uyển Nghi thán phục, Tô Dật Dương rất tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Đồng thời đáp, đó là đương nhiên, Nghi Xuân từ xưa được vinh dự, Giang Nam giai lệ địa phương. Văn vật hưng thịnh chi bang, rất nhiều văn nhân mặc khách đều ở nơi này lưu lại qua thơ. Nghi gần những năm gần đây chủ đánh liền là văn hóa tên thành phương hướng. Không có quá nhiều công nghiệp sản xuất, còn có sân bay ở vào vùng ngoại thành, không khí tự nhiên là vô cùng tốt. U, không nhìn ra, ngươi hiểu được còn rất nhiều. Trình Mộc Vân cười ha hả trêu chọc câu. Tô Dật Dương nghe vậy, giả bộ như ngạo kiều bộ dáng. Dương Dương tự đắc đầu. Vậy khẳng định, không biết nhận thức Uyên Bác chút. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là như thế nào đem Tiểu Uyển Nghi lừa gạt tới tay. Hừ hừ, lừa gạt giấy. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Mấy người cười cười nói nói giữa. Rất nhanh liền đi ra sân bay hàng đứng lầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.